High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chúng nữ lựa chọn. Nàng kêu Azer, sau đó cũng là nhà chúng ta người. Các ngươi muốn cùng Azer hảo hảo sống chung. Azer, người cũng tới cùng mọi người chào hỏi một chút đi. Trong đại sảnh, Tenla đem Azer giới thiệu cho chúng nữ. Sau đó vừa cười lấy đối với. Đúng, Azer nói. Ta là Azer Argento. Mọi người gọi ta Azer liền có thể. Chiếu cố nhiều hơn. Có chút khẩn trương ngượng ngùng. Nhưng ở Tenla kia khích lệ ánh mắt dưới. Azer vẫn là đứng ra lễ phép cùng Yubeluna chúng nữ chào hỏi. Azer tỷ tỷ là thánh nữ đại nhân sao? Thật là lợi hại. Azer tiểu thư, sau đó cũng tốt tốt sống chung đi. Buran, chúng ta cũng đi làm một trận lớn đi. Làm một bữa phong phú thức ăn hoan nghênh Azer gia nhập. Ồ nha, thêm đồ ăn meo meo thêm đồ ăn meo meo. Ni cùng Ly cũng phải. Ngoặc kép, yêu cùng nen vây lấy Azer cái gì cũng hỏi. Ôn Uyển Mihae chính là cầm Azer tay chậm biết nàng câu nệ. Marian cùng Buran đi về phía phòng bếp chuẩn bị làm một bữa phong phú thức ăn. Tham ăn Ni cùng Ly cũng cùng theo một lúc ồn ào lên. Azer là Tenla sở công nhận người. Yubeluna chúng nữ tự nhiên cũng công nhận nàng. Người một lời ta một lời đều vô cùng nhiệt tình hoan nghênh lấy Azer gia nhập. Mọi người, ta, chấm ngoặc kép, hai tay ôm mười. Azer kích động đến không tiếng Pháp nói. Lúc trước ở giáo hội lúc nàng bởi vì thần khí lực lượng cùng thành kính tín ngưỡng bị chọn là thánh nữ, nhưng mọi người cũng chỉ là quỳ lạy nàng ngưỡng mộ nàng. Ở nơi nào nàng không có một chân chính người nhà cùng bằng hữu. Nhưng là giờ phút này, nhìn vẻ mặt khích lệ Tenla cùng hữu hảo nhiệt tình chúng nữ. Azer lần đầu tiên có ra cảm giác phi thường xúc động, phi thường ấm áp. Bữa ăn tối thời gian Marian cùng Buran làm một bàn phong phú thức ăn. Mọi người cũng dơ mang tương khánh hoan nghênh Azer gia nhập. Mặc dù Azer cũng không phải kia chồng sống bát chủ động loại hình. Nhưng là cô ấy là thánh mẫu giống như ôn nhu và hiền lành cũng rất được mọi người yêu thích. Nhượng người nhẫn không đã nghĩ phải quan tâm nàng. Bảo vệ nàng. Ngay cả bình thường rất là tinh nghịch yêu cùng nen tỉ muội hai cũng dương lấy nắm tay nhỏ nói nếu. Là sau đó ai dám khi dễ Azer tỉ tỉ các nàng liền đem đối phương tháo thành tám khối. Có thể còn không rõ ràng lắm cái này hai cái cơ điện tiểu loli bản tính. Bị hù dọa Azer khoát tay lia lịa nói không cần không cần. Lại đưa tới chúng nữ một trận cười duyên. Ngượng ngùng thêm xúc động Azer mình cũng không có phát hiện. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi nàng đã nhanh chóng dung nhập vào nơi này. Đem hết thảy đều thấy rõ Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Đây cũng chính là hắn sở mong đợi kết quả. Bữa ăn tối sau khi kết thúc, mọi người lại hưởng dụng một ít đồ ngọt điểm tâm. Gặp chúng nữ đều ở chỗ này. Tenla lại chuẩn bị đối với các nàng tuyên bố một kiện trọng yếu sự tình. Yubeluna, vâng, Tenla đại nhân. Tenla đối với một bên Yubeluna kêu một tiếng. Mà hội y Yubeluna cũng đứng dậy. Đem Tenla đã sớm chuẩn bị xong thần ma thánh điển cho chúng nữ một người đều phát một bàn. Thánh điển. Tenla đại nhân, đây là cái gì meo meo đây là cái gì meo meo? Thiên về lấy đầu nhỏ nhìn dưới Yubeluna tỉ tỉ cho đồ vật. Ni cùng Ly tỉ muội hai tò mò hỏi. Cái này hai cái đơn thuần Nekomata thiếu nữ có thể nhìn thấy thánh điển Tenla cũng không có bao. Nhiều ngoài ý muốn, tỏ ý tỉ muội hai bình tĩnh chớ nóng. Tenla cũng đứng dậy, mặt đầy nghiêm túc, hiện tại. Ta có một kiện trọng yếu sự tình sẽ đối các ngươi tuyên bố. Của mọi người nữ kia nghi hoặc thần. Sắc dưới, Tenla đem thần minh đã chết cùng với chính mình chuẩn bị thành lập tín ngưỡng trở thành tân thần. Biết chuyện cho chúng nữ đều nói một lần. Trừ đã chi tình Yubeluna cùng Azer bên ngoài. Nghe tiếng chúng nữ đều không ngoại lệ đều kinh ngạc đến ngây người. Tenla đại nhân đối với các nàng nói cái gì? Thần minh đã chết, mà các nàng Tenla đại nhân muốn trở thành tân thần rõ ràng. Những tin tức này đối với thiếu nữ nhóm thật sự mà nói là quá mức rung động. Rung động đến các nàng cũng sắp phải không cách nào suy nghĩ mức độ. Đây là một cái nhất định tràn đầy gian nan hiểm trở con đường. Đem mọi người cuốn vào ta có lẽ có chút ích kỷ. Có lẽ có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, ta không chịu cam lòng bình phàm. Ta nghĩ khứ thế giới điểm nhìn một chút. Calamin, Sirius, Isabella, Suelan, Tosa, Mihae, Marian, Buran, Surya, Ni, Li, Yu, Nen, Mira. Các người nguyện ý cùng ta cùng tiến về trước sao? Tín ngưỡng ta, trợ giúp ta, ta, nhìn mình những thứ này thân thích các thiếu nữ. Tenla rốt cuộc đem chính mình tích chứa đã lâu dã tâm nói ra. Đúng như chính hắn từng nói, đây là một cái nhất định tràn đầy gian nan hiểm trở con đường. Cho nên cho dù có thiếu nữ nào sợ hãi lùi bước hắn cũng sẽ không trách tội. Bất quá, Tenla đại nhân, chúng ta nguyện ý, một gối chạm đất. Các thiếu nữ chính là đồng loạt trở về nói. Từng cái trong mắt đều bộc phát ra kinh người tia sáng kỳ dị. Từ ký kết khế ước một khắc kia bắt đầu, các nàng liền đã trải qua cùng Tenla vận mệnh liên kết. Tenla nguyện vọng chính là các nàng nguyện vọng. Tenla dã tâm chính là các nàng dã tâm. Dĩ nhiên các nàng chủ nhân muốn đứng ở thế giới điểm. Muốn trở thành kia chí cao chúa tể cùng thần minh. Các nàng đó liền vì hắn dâng ra hết thảy giúp hắn thực hiện cái này dã tâm. Thất bại bất quá chính là rơi vào địa ngục. Nhưng nếu là thành công nói. Nhìn xem chúng nữ không chút do dự liền làm ra lựa chọn. Không có một người lùi bước. Tenla cũng không khỏi vui vẻ yên tâm xúc động. Những thứ này chính là hắn thân thích. Dù là hắn dã tâm cuồng vọng thêm buồn cười. Dù là hắn có thể sẽ cùng cả thế giới là địch. Nhưng các nàng như cụ nghĩa vô phản cố đi theo cho hắn. Ba người các ngươi đây. Đem ánh mắt rơi vào một bên ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ trên người. Tenla lại hỏi. Hắc, cái này còn phải nói sao? Ta chủ nhân. Ta chính là ngươi công cụ. Tận tình sử dụng ta đi. Rainer mặt đầy tà ác thêm nụ cười hưng phấn. Một gối chạm đất cũng là làm ra tự lựa chọn. Nàng cái này bá đạo. Tà ác. Dã tâm so thiên còn lớn hơn chủ nhân. Không được, nàng sắp yêu điên hắn. Mittel, Kalawana, các ngươi lựa chọn đây. Nhìn xem còn há hốc miệng khiếp sợ ngạc nhiên hai cái đọa thiên sứ thiếu nữ. Tenla lần nữa hỏi, cuối cùng giật mình một cái phục hồi tinh thần lại. Đường Mittel cùng Kalawana nhìn thấy Rainer cùng Suelan chúng nữ đều dùng lấy băng lãnh ánh mắt. Tại nhìn chăm chú lấy các nàng lúc. Hai người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi xuống hầm băng. Các nàng nghe được tuyệt đối không nên nghe được đồ vật. Nếu như lúc này không làm ra lựa chọn chính xác, sau một khắc các nàng chỉ sợ cũng sẽ bị đám nữ nhân này xé thành vỡ nát. Chúng ta cũng nguyện ý là Tenla đại nhân ra sức, cũng là quỳ hạ thân đi. Hai nàng cấp bách nói, điên, điên, những người này tất cả điên. Cứ việc trong tâm không ngừng kêu khổ, nhưng Mittel cùng Kalawana lại không làm lựa chọn không được. Cùng đám điên này cùng một chỗ điên còn có một tia hy vọng. Nhưng nếu cự tuyệt nói các nàng hiện tại liền muốn xuống địa ngục. Dĩ nhiên là biết rõ Mittel cùng Kalawana không giống Suelan chúng nữ trung thành. Cũng không giống Rainer như vậy vặn vẹo. Các nàng cho dù làm ra lựa chọn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng Tenla cũng không có để trong lòng dưới. Các nàng chỉ là hắn hai cái công cụ cùng quân cờ. Dù là các nàng cảm thấy hết thảy các thứ này đều rất điên cuồng. Nhưng các nàng cũng không dám phản bội cùng phản kháng. Chỉ có thể là Tenla sử dụng. Mà liền đủ. Tenla đại nhân. Chúng ta tiếp theo liền bắt đầu thu nhận tín đồ sao. Biết rõ Tenla cũng định bắt đầu hành động. Ubeluna hỏi. Cái này còn không cấp bách. Tại thu nhận còn lại tín đồ trước. Các ngươi trước tín ngưỡng cho ta đi. Nhờ lấy Ubeluna cầm. Tenla cười nói. Mà nghe tiếng chúng nữ gương mặt cũng đồng loạt một hồng. Vậy, cái kia, ta cũng muốn tín ngưỡng Tenla đại nhân. Chấm ngoặc kép, Gasper thanh âm. Đột nhiên chung một chỗ vang lên. Từ hộp giấy trong lộ ra một kẽ hở tội nghiệp mà nhìn xem Tenla. Tất cả mọi người tín ngưỡng Tenla đại nhân. Hắn không nên bị một người ném dưới a. Khóe miệng giật một cái. Đều thiếu một chút quên cái này không có ra tiếc tiểu tử. Tenla đồ vật ra một bản thần ma thánh điển cũng hướng Gasper ném qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.